Người có tiền, ta có đao. Chương 59, 59, thần chúa tể sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có tiền, ta có đao. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Dịch, quá khứ chậm rãi. Chương 59, thần chúa tể sinh tử. Tiếng gì rầm rối loạn lại vang lên. Từ huyện lệnh ngay cả duy trì trật tự hiện trường cũng không quan tâm. Mở bản cáo trạng ra xem xét tỉ mỉ. Càng nhìn càng kinh hãi. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ý bảo Hoa Nhất Đường bước. Thấp giọng nói. Tội trạng trên tờ giấy này và những gì Phương Khắc buổi sáng nói cũng không khác nhau. Nhưng buổi sáng đã kiểm tra qua. Trong nhà Kỷ Cao Dương cũng không có độc. Ngài đều đã tận mắt nhìn thấy rồi mà. Hoa Nhất Đường. Ta đã tìm được chứng cứ thực sự. Từ huyện lệnh. Lời này là thật sao? Hoa Nhất Đường gật đầu. Mời từ huyện lệnh đưa nguyên đơn. Nhân chứng trên giấy trạng nhất nhất cho truyền đến hỏi thăm. Ta nhất định sẽ làm cho chân tướng vụ án này rõ ràng. Từ huyện lệnh nheo mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Nhưng thấy ánh mắt thiếu niên trước mắt kiên định. Thần sắc ngưng trọng. Giống như cực kỳ chắc chắn. Khiến cho người ta vô tình sinh ra cảm giác tín nhiệm. Nghĩ đi nghĩ lại. Nếu vụ án này thật sự như trên giấy này nói. Đó nhất định là một vụ án kinh thiên động địa. Nếu có thể thẩm rõ ràng vụ án này, thì rất có ích với chức quan của hắn. Nếu thẩm vấn không rõ ràng thì cũng có thể đẩy lên người Hoa Tứ Lang. Trái phải gì mình cũng sẽ không chịu thiệt. Nghĩ rõ ràng điều này. Từ huyện lệnh đưa ra quyết định. Hắn giọng, giơ cao kinh đường mộc đánh mạnh. Người đâu? Dẫn bị cáo Kỷ Cao Dương. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Quạt Hoa Nhất Đường nhẹ nhàng đè xuống. Từ huyện lệnh thầm hiểu. Triệu mấy bất lương tâm phúc tới. Thấp giọng dặn dò vài câu. Ra lệnh họ khiêm tốn làm việc. Mau mau trở về. Một loạt hành động thần thần bí bí này. Khiến cho dân chúng dưới đường cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Cảm thấy vụ án này có thể còn thú vị hơn cả hội chùa. Mọi người ghé đầu nhiệt liệt trao đổi với nhau. Giống như ai cũng có một bụng nội tình trong đó vậy. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh đứng giữa đám người. Dáng người thẳng tắp. Xem các loại suy đoán xung quanh như gió nhẹ lướt qua bên tai. Không còn dấu vết. Cận Nhược thì không bình tĩnh như vậy. Liên tục chọt chọt vào cánh tay cô. Y Tháp và Mộc Hạ sao còn chưa trở về. Họ Hoa cuối cùng kêu bọn họ làm gì thế. Người nói cái tên ăn chơi chắc táng này đã tìm được manh mối gì cũng không nói rõ. Cứ phải giấu giếm. Cái thói xấu gì thế không biết. Hẳn là bệnh nghề nghiệp của mấy thám tử. Không bao giờ tiết lộ sự thật vào phút cuối cùng. Đương nhiên, cũng có thể Hoa Nhất Đường chỉ là vì ra vẻ soái ca thần bí ưa đùa giỡn mà thôi. Chuyện đã đến nước này. Có gấp nữa cũng vô dụng. Đến cũng đến rồi. Trước tiên cứ xem náo nhiệt đã. Lâm Tùy An nói. Cận Nhược. Tuy rằng nói như vậy. Nhưng Lâm Tùy An vẫn thầm sắp xếp căn nguyên của mấy vụ án này một lượt. Mấu chốt của vụ án này có ba chỗ. Thứ nhất. Xác nhận nguyên nhân cái chết của Lỗ Thời. Thứ hai. Nguồn gốc của Trâm Ngọc Trai. Thứ ba. Thứ đầu độc Lỗ Thời là chất độc gì. Với sự thiếu sót của Ngỗ Tác. Thật sự không thể đưa ra kết luận có thẩm quyền về nguyên nhân cái chết. Hoa Nhất Đường hẳn là muốn bắt đầu từ hai điều sau. Nhưng vấn đề là, một là ngón tay vàng của cô. Nói ra khẳng định không ai tin. Một là đã thảo dược đã kiểm tra rồi. Không có độc, Hoa Nhất Đường cuối cùng phải nghiệm chứng như thế nào đây? Lâm Tùy An có hơi chờ mong. Ngoài đường truyền đến tiếng xích sắt kêu. Lâm Tùy An quay đầu lại nhìn. Không khỏi kinh ngạc, đúng là hai tên canh ngục đang áp giải Phương Khắc lên công đường. Hoa Nhất Đường ngẩng đầu, phe phẩy quạt đi vòng quanh hắn một vòng. Biểu cảm đắc ý, Phương Khắc nhíu mày, những điều nên nói ta đều đã nói rồi. Còn kêu ta lên đây làm gì? Hoa Nhất Đường, để cho cái đầu cá gỗ được khai thông, đồng thời khai quăng cho đôi cá chết nhà ngươi. Xem thử lý luận của Hoa Mỗ. Phương Khắc giật mình. Ngươi tìm được chứng cớ rồi. Hoa Nhất Đường cười lạnh mấy tiếng. Ý bảo cai ngục kéo Phương Khắc sang một bên. Lại nhướng nhướng mày nhìn Lâm Tùy An. Cận Nhược, Lâm Tùy An. người này không phải vẫn còn ghi hận Phương Khắc trào phúng phong cách ăn mặc của hắn đó chứ? Sau thời gian thắp một nén nhang, hai bất lương áp giải Kỳ Cao Dương trở về. Kỳ Cao Dương cõng theo dương thuốc lớn, đầu đầy mồ hôi, lúc quỳ gối trên đường, vẻ mặt không hiểu ra làm sao. Từ huyện lệnh, ngài đây lại là làm sao vậy? Từ huyện lệnh lần này sắc mặt cũng không tốt lắm, hung hăng vỗ Kinh Đường Mộc. Kỳ Cao Dương, còn không mau giao chất độc sát hại Lỗ Thời ra đây. Kỳ Cao Dương bất đắc dĩ, đây vốn là vu hãm. Sáng nay Từ huyện lệnh vừa mới phán án xong, sao bây giờ đã quên rồi? Từ huyện lệnh, khụ, sáng là bởi vì Hoa Mỗ đã tìm được nhân chứng và vật chứng mưu tài hại mệnh của ngươi. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt tiến lên nói. Kỳ Cao Dương nhíu mày. Hoa gia tứ lang, cho dù ta không muốn giúp ngươi khám nghiệm tử thi, thì cũng không nên trêu chọc ta như vậy chứ. Hoa Nhất Đường đột nhiên bật cười giống như hoa xuân nở rộ. Rút một cây châm ngọc trai từ trong tay áo ra, giơ lên trước mắt Kỳ Cao Dương. Ngươi có nhận ra vật này không? Lâm Tùy An thấy rõ ràng. Trong nháy mắt này, bóng lưng Kỳ Cao Dương đột nhiên trở nên căng thẳng. Đúng là phản ứng thân thể khi bản thân cảm thấy cực kỳ khiếp sợ không hề phòng bị. Nhưng chỉ sau thời gian hai hơi thở, hắn đã nhanh chóng ép mình thả lỏng. Giọng nói lại không cách nào khống chế được mà trở nên bén nhọn. Đây là cái gì? Ta chưa từng thấy nó. Ý cười Hoa Nhất Đường không giảm. Quay đầu lại nhìn Từ huyện lệnh. Từ huyện lệnh lập tức hiểu ra. Gõ lại Kinh Đường Mộc. Truyền nhân chứng lên công đường. Vưu Cửu Nương thân cả người thoang thoảng hương thơm bước đến. Nhẹ nhàng quỳ xuống đất. Vưu Cửu Nương bái kiến huyện lệnh đại nhân. Bái kiến tứ lang. Vưu Cửu Nương, người có từng nhìn thấy cây châm trong tay Hoa tứ lang không? Từ huyện lệnh hỏi. Vưu Cửu Nương, nô gia biết, đây là thứ nô gia bán cho tứ lang. Cây châm này ngươi lấy từ đâu ra? Là Kỷ Cao Dương bán cho ta. Nói là của hồi môn của thê tử hắn. Ôi chao, thế thì kỳ lạ thật. Hoa Mỗ cố ý đi hỏi Kỷ phu nhân. Kỷ phu nhân nói nàng chưa từng có trang sức trân châu nào. Hoa Nhất Đường nói, Kỷ đại phu, hay là ta mời quý phu nhân lên công đường để phân biệt nhỉ? Không cần, Kỷ Cao Dương vội vàng nói. Cây châm này, thật ra là ta nhặt ở ven đường, không kịp giao cho quan phủ lại bán đi. Kính xin đại nhân trách phạt. Nụ cười của Hoa Nhất Đường khẽ thu lại, chuôi quạt gõ nhẹ vào cổ tay. Từ huyện lệnh lập tức hô to, mang thêm nhân chứng lên đây. Người lên công đường là trưởng quầy điền bảo của Hoa Bảo Hiên từng bán chân châu cho Lỗ Thời. Hoa Nhất Đường đưa châm chân châu đến trước mắt hắn hỏi. Điền trưởng quầy, người có biết chân châu trên đó không? Điền bảo cầm châm chân châu tinh tế nhìn một hồi. Chợt thấy kinh hãi. Bẩm đại nhân, trên mặt cây châm này là chân châu ta bán cho Lỗ Thời. Hoa Nhất Đường cao giọng nói. Điền trưởng quầy, người chắc chứ? Bẩm đại nhân, chân châu ta bán cho Lỗ Thời có một chỗ khuyết. Điền bảo chỉ vào chân châu nói. Nơi này có một chỗ lồi lên. Hình dạng và vị trí ta chắc chắn không thể nhớ lầm. Sắc mặt Kỷ Cao Dương khẽ thay đổi. Xung quanh xôn xao, đây hẳn là châm của Lỗ Thời. Thì ra viên chân châu kia ở đây. Trời ạ, chẳng lẽ thật sự là Kỷ đại phu mưu tài hại mệnh? Có lẽ Lỗ Thời không cẩn thận làm rơi châm. Kỷ đại phu vừa vặn nhặt được. Ôi chao, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Kỷ đại phu là người tốt. Vì một cây châm chân châu mà giết người. Chắc không đến nỗi thế đâu. Hoa Nhất Đường cầm cây châm lên. Lắc lư trước mắt Kỷ Cao Dương. Kỷ đại phu, người nói cây châm này là do ngươi nhặt được. Thế thì ngươi tỉ mỉ kể lại xem. Ngươi nhặt được ở đâu? Kỷ Cao Dương kết luận. Là ở trên đường phố phường Bắc Nhạc. Nhặt được khi nào? Là, Kỷ đại phu không nhớ được. Vậy ta nhớ giúp ngươi. Hoa Nhất Đường nói. Vưu Cửu Nương, người đã mua châm khi nào? Vưu Cửu Nương, 5 ngày trước, Kỷ đại phu đến phường Tứ Hợp gặp ta. Nói trong nhà thốn thiếu nên mới bán châm chân châu bán cho ta. Hoa Nhất Đường, Từ huyện lệnh còn nhớ rõ thời gian Lỗ Thời tử vong được ghi lại trong báo cáo khám nghiệm tử thi không? Từ huyện lệnh lập tức mở báo cáo khám nghiệm tử thi ra. Là 8 ngày trước, nếu ta nhớ không lầm, thì đây là thời gian Kỷ Đại Phu tự mình kiểm tra thi thể. 5 ngày trước Lỗ Thời đã chết. Như vậy cây châm vốn thuộc về Lỗ Thời sao lại rơi ngoài đường? Chẳng lẽ là tự mình bay ra ngoài? Ta nhớ nhầm, Kỳ Cao Dương nói. 10 ngày trước, ta đã nhặt được trên đường giúp Lỗ Thời bắt mạch. Vậy là lúc Lỗ Thời còn sống, cây châm đã bị mất. Hẳn là như thế. Vậy thì kỳ lạ rồi. Lỗ Thời ra cảnh bần hàn. Châm chân châu này gần như dùng hết tất cả tài sản của hắn. Vật quý giá như thế bị mất, hắn lại không báo quan sao? Như thế là gì sao? Ta nào biết hắn nghĩ như thế nào? Kỳ Cao Dương nói, có lẽ là tiền mua chân châu không rõ lai lịch, không tiện báo quan. Người nói hưu nói vượn. Tiểu Yến từ đám người xông lên đại sảnh, vung nắm đấm nện lên người Kỳ Cao Dương. Thời gia gia không bao giờ làm chuyện xấu, là ngươi hại chết thời gian gia. Đó là cây châm ngươi ăn cắp của thời gia gia. Là ngươi, ta có nhân chứng. Sự xuất hiện của Tiểu Yến rõ ràng vượt quá dự liệu của Hoa Nhất Đường. Hắn khẽ giật mình, hỏi, nhân chứng của ngươi là ai? Tiểu Yến, chủ quán bánh bao Lục Mặt Dỗ ở khu chợ ven sông Thanh Việt. Lời này vừa nói ra, mọi người trên công đường đều không hiểu. Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đều vô cùng kinh ngạc. Cận Nhược nhướng mày, Tiểu Yến này cũng thật bản lĩnh, thế mà có thể tìm đến Lục Mặt Dỗ. Lâm Tùy An, quả nhiên là người của Tịnh Môn. Một tin tức kiếm được hai phần tiền. Từ huyện lệnh kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Tứ Lang, ngài xem chuyện này. Hoa Nhất Đường, truyền, từ huyện lệnh, truyền Lục Mặt Dỗ. Ấy, đến rồi, Lục Mặt Dỗ vui vẻ chui ra từ trong đám người. Quen thuộc ôm quyền thi lễ với Cận Nhược và Lâm Tùy An. Sau đó quỳ xuống công đường. Bẩm đại nhân, tiểu nhân Lục Mặt Dỗ. 5 ngày trước, cũng chính là ngày 13 tháng 12 khác, tiểu nhân ở ngõ Bắc Bát phường Bắc Nhạc nhìn thấy Kỳ Cao Dương lén lút đi vào hậu viện Lỗ Thời. Vừa nhìn đã biết là ý đồ bất chính. Cạch, từ huyện lệnh hung hăng đánh kinh đường mộc xuống. Kỳ Cao Dương, người giải thích thế nào? Vành mắt Kỳ Cao Dương đỏ lên, liên tục dập đầu khóc nói. Bẩm đại nhân, ta đã khai cả rồi. Ngày đó ta đi tái khám cho Lỗ Thời. Gõ cửa hồi lâu không thấy Lỗ Thời mở cửa. Ta không yên lòng mới trèo tường đi vào. Ai ngờ nhìn thấy thi thể Lỗ Thời đang nắm chặt cây châm kia trong chay. Ta lúc ấy thấy lợi quên tâm mới trộm cây châm kia. Ta quả thực là thấy tiền mù mắt. Ta sợ chuyện trộm châm bại lộ, mới không dám báo quan. Nhưng lúc ấy Lỗ Thời đã chết. Cái chết của hắn không liên quan gì đến ta cả. Cả hội trường tĩnh mịch. Trong ánh mắt mọi người nhìn Kỳ Cao Dương tràn ngập khinh bỉ. Hoa Nhất Đường đi tới trước người Kỳ Cao Dương. Vén áo choàng ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm vào mắt của hắn. Ánh mắt lạnh như băng. Đã đến nước này, ngươi còn không nhận tội sao? Ta nhận. Kỳ Cao Dương nước mắt giàn giụa. Ta nhận ta trộm châm, nhưng ta tuyệt đối không hại chết người. Ta là đại phu, chỉ biết cứu người, sao có thể hại người? Hoa Nhất Đường mím chặt môi, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm, bất ngờ đứng dậy. Vưu Cửu Nương, thứ ta cần ngươi có mang đến không? Có mang theo. Vưu Cửu Nương hai tay dâng bình sứ bạch ngọc lên, bất lương đưa bình sứ đến trên án của Từ huyện lệnh. Từ huyện lệnh cầm bình sứ nhìn một chút. Đây là thứ gì? Đây là bí dược độc môn của y quán Kỳ tộc. Tên là Bồ Đào Lệ. Hoa Nhất Đường nói. Từ huyện lệnh sợ tới mức vội vàng buông bình sứ xuống. Hai tay lau trên tay áo. Chẳng lẽ đây là độc dược? Hoa Nhất Đường đảo mắt nhìn Kỳ Cao Dương. Nhìn nước mắt của hắn từng chút một bị nuốt trở về. Mí mắt không ngừng run rẩy. Chậm rãi nói. Ta từng đọc một quyển tạp thư hải ngoại, đường văn dịch tên là Dị Chân Lục, bản dịch không đầy đủ, có rất nhiều sai sót, nhưng đọc cũng thú vị. Trong đó ghi lại một loại thực vật có nguồn gốc từ nước Tây Đặc. Hoa rất nhỏ, hình như chuông, quả giống như nho, hương vị ngọt ngào. Quả này nấu thành nước trái cây, pha loãng cất nước, có thể được làm thành một loại thuốc kỳ lạ. Chỉ cần nhỏ thuốc vào mắt, thì đồng tử sẽ lớn lên, lung linh hàm tình, khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Rất được nữ tử quý tộc nước Tây đặc yêu thích, cho nên vật này tên là Mỹ Nhân Long Quý. Nói đến đây, Hoa Nhất Đường hơi khựng lại, cũng chính là Hồng Đào Long Quý trong lời của Kỳ Đại Phu. Kỳ Cao Dương, đúng là ta đã dùng Hồng Đào Long Quý làm ra bồ đào lệ. Nhưng thuốc này vừa có thể nhỏ vào mắt, sao có thể độc hại? Hơn nữa, sáng nay các ngươi đã tận mắt nhìn thấy, con thỏ ta nuôi ngày ngày ăn thứ cỏ này, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Thần sắc Hoa Nhất Đường không nhúc nhích, cầm quạt nhẹ nhàng gõ vào bàn tay một cái. Mọi người chợt ngửi thấy mùi thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lúc này đang là giờ ăn tối, dân chúng vì đến xem vụ án nên đều rất đói bụng. Lúc này ngửi thấy mùi thơm, bụng lại réo lên như gõ trống, không tự chủ được quay đầu ngửi theo hướng mùi thơm. Chỉ thấy một thiếu niên tóc vàng mắt xanh bưng một nồi canh thịt bước nhanh lên công đường. Đặt nồi canh trước mặt Kỳ Cao Dương, lại rút từ bên hông ra một cái thìa gỗ lớn bỏ vào trong nồi. Nói, ăn, nếm thử đi, tay nghề của mộc hạ nhà ta số 1 số 2 Dương Đô đó. Hoa Nhất Đường nói, mấy con thỏ béo nhà ngươi có thể được hắn tự tay hầm thành canh, coi như là phúc kiếp trước tu luyện. Toàn thân Kỳ Cao Dương không kìm được mà run rẩy, càng không chạm vào nồi canh thịt kia. Dân chúng trên công đường không hiểu, vụ án này còn chưa thẩm vấn rõ ràng, sao đột nhiên lại mời cơm rồi? Không hổ là Hoa gia tứ lang, hào sảng hiếu khách, thơm, thịt này ngửi thơm ghê, ta thật muốn ăn một miếng. Hoa gia tứ lang, còn có dư lại hay không? Chia cho chúng ta một chút đi. Cận Nhược gãi đầu, họ Hoa kia ra chiêu gì vậy? Để cho phạm nhân ăn một bữa cơm thì hắn có thể thú nhận sao? Lâm Tùy An mở to hai mắt, ánh mắt xoay vài vòng trên người nước canh và Kỳ Cao Dương. Kiến thức sinh học bị lãng quên ở góc tế bào não, không tình nguyện đứng dậy lắc lư một chút, lại nằm trở về. Cô dường như có ấn tượng. Động vật ăn cỏ, có đặc điểm gì nhỉ? Ôi chao, thật sự là, đến lúc cần dùng mới hận xưa đọc ít sách, thì đại học xong là quên mẹ hết. Từ Huyện Lệnh không hiểu ra làm sao, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Hoa gia tứ lang, ngài đây là có ý gì? Hoa Nhất Đường căn bản không để ý tới Từ Huyện Lệnh, chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Cao Dương. Kỳ đại phu vì sao không ăn? Hay là chê tay nghề của mộc hạ? Kỳ Cao Dương ngửa cổ, gân xanh trên trán nổi lên, làm nổi bật khuôn mặt dữ tợn đáng sợ của hắn. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười, phất tay áo mở quạt, lại nói, trong Dị Chân Lục có viết, nước Tây đặc từng có người trộn Mỹ Nhân Long Quỳ và cỏ trộn lẫn vào nhau cho súc vật ăn. Súc vật rất vui vẻ, ăn nhiều, thịt béo bở, có người giết súc vật ăn thịt, chúng độc mà chết, sau này mới biết, cỏ này súc vật có thể ăn được, vô hại, nhưng nếu người ăn thì tất sẽ chết. Súc vật ăn cỏ này lâu dài, máu thịt tầm độc, người ăn gia súc, cũng phải chết. Nói đến đây, Hoa Nhất Đường quay đầu nhìn về phía Phương Khắc đứng bên, trầm xuống giọng nói, cho nên, Mỹ Nhân Long Quỳ còn gọi là Địa Ngục Long Quỳ. Cả hội trường tĩnh mịch, mọi người hoảng sợ, đồng tử Phương Khắc kịch liệt co rút, cắn chặt răng. Cận Nhược bừng tỉnh đại ngộ, tên ăn chơi chắc táng này thật đúng là sách tà đạo ngoại môn gì cũng từng đọc. Lâm Tùy An đấm nắm tay này vào lòng bàn tay kia. Cô dường như có hơi ấn tượng, một số loại cỏ độc an toàn cho động vật ăn cỏ, thì chúng có thể nhanh chóng loại bỏ alkaloid ra khỏi cơ thể, do đó có thể tránh ngộ độc, nhưng tiêu thụ cỏ độc trong một thời gian dài có thể dẫn đến việc bị độc xâm nhập vào da thịt. Một lúc lâu sau, Từ Huyện Lệnh mới phục hồi tinh thần, hung hăng đập kinh đường mộc. Kỳ Cao Dương, ngươi còn có gì để nói? Kỳ Cao Dương nhắm mắt lại, biểu cảm dần dần khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường thần sắc ngưng lại, ta đã đưa thư đến đại lý tự, vài ngày nữa sẽ phái người đến đây. chỉ cần so sánh độc trong thi thể lỗ thời và mỹ nhân long quý, thì có thể định tội của ngươi ngay. Ngươi có ngụy biện thế nào nữa thì cũng vô ích. Kỳ Cao Dương mỉm cười, không ngờ lại thua trong tay một tên ăn chơi trác táng. Chỉ vì một cây châm, ngươi lại muốn giết thời gia gia. Kỳ đại phu, sao lại làm thế? Tiểu Yến tức giận khóc đến không thở nổi. Hắn không chỉ giết một mình lỗ thời. 9 người được ghi lại trong báo cáo kiểm tra thi thể, đều là hắn dùng cách giống nhau để giết chết. Đáy mắt Hoa Nhất Đường đỏ lên, mỗi chữ vắt từ kẽ răng ra. Vì sao? Bọn họ đều là lão nhân cô độc không nơi nương tựa. Và ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao phải giết bọn họ? Ngươi được dân chúng yêu mến. Ngươi khám bệnh cho bọn họ. Thậm chí tự bỏ tiền túi ra mua thuốc chữa bệnh cho họ. Ngươi rõ ràng là đại phu. Ngươi nói đúng. Ta là đại phu. Ta là thần y được dân chúng phụng như thần minh. Ánh chiều tà yên tĩnh chiếu trên mặt Kỳ Cao Dương, giống như một cây bút vẽ dính phấn vàng, miêu tả ra ý cười bi thương lại từ bi. Nếu ta là thần, vậy tất nhiên có thể khống chế sinh tử của con người. Ta muốn để cho bọn họ sống, thì họ sẽ sống. Muốn cho bọn họ chết, bọn họ nhất định phải chết. Ở thành Hà Nhạc này, ta chính là thần quyết định sinh tử. Cứt chó. Hoa Nhất Đường tát Kỳ Cao Dương một cái xuống khỏi thần đàn. Khóe miệng Kỳ Cao Dương ứa máu nằm úp sấp trên mặt đất. Ngay sau đó là những lời chửi mắng thối của Hoa Nhất Đường. Cái đồ không bằng súc sinh. Mặt người dạ thú như ngươi mà còn đòi làm thần. Cái thứ như ngươi phải xuống 18 tầng địa ngục nằm chảo dầu mấy trăm năm. Quan phủ, nha sai, dân chúng, bất lương đều ngốc lăng tại chỗ. Không biết là bị bộ mặt thật của Kỳ Cao Dương làm cho sợ mất hồn, hay là bị rửa tay bởi mấy từ vừng mắng chửi phong phú của Hoa Nhất Đường. Không ai phản ứng lại. Hoa Nhất Đường tát một cái còn chưa giải hận, còn nhấc chân lên đạp. Ai ngờ vào lúc này, Kỳ Cao Dương đột nhiên nổi điên, đưa tay lên lật nồi canh chưa kịch độc về phía Hoa Nhất Đường. Ngươi cũng giống như vậy. Ta muốn ngươi chết, ngươi cũng phải chết. 25 tháng 11 năm 2022. Tác giả có điều muốn nói. Mỹ nhân Long Quỳ có một cái tên quen thuộc với tất cả mọi người. Cây cà độc, Atropa belladonna. Mọi người tò mò lên Google search ha. Em lười chú thích lắm ha ha. Cách chương.